Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, cùng Triệu Vũ Tiên tỉ thí. Cái này, Triệu Vũ Tiên nhíu mày, ngay tại chần chờ muốn hay không đáp ứng, liền nghe đến một cái tiếng cười vang lên, ta nguyện ý làm trọng tài. Thanh âm kết thúc, một cái cao lớn bóng người xuất hiện ở trong đại điện. Không phải người khác, chính là mấy ngày trước đây từ thôi chức vị chân ngôn điện điện chủ. Lý Ngôn Khuyết, ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Vũ Tiên ngẩn ngơ. Ta mẹ nó còn không có xin ngươi a. Đại ca, ngươi từ nơi nào xuất hiện? Vừa rồi ta vất vả chạy đến chân ngôn điện, cùng ngươi thương nghị sự tình. Ngươi hờ hững lạnh lẽo, các loại cao ngạo lạnh nhạt. Làm sao nhấc lên ra muốn cùng vị này thẩm chiết tỉ thí. Lại đột nhiên xuất hiện. Mà lại vui vẻ như vậy. Nhiệt tình như vậy. Làm sao có loại bị nhân vật thiết lập kế đuổi chân. Nếu Lý Điện Chủ làm trọng tài. Tỉ thí cũng không sao. Nhẹ gật đầu. Thẩm chiết khắp khuôn mặt là vì khó. Chỉ là ta chỉ có 18 tuổi. Tính toán đâu ra đấy. Đến bây giờ. Chỉ tu luyện 39 ngày mà thôi. Khẳng định không phải đại viên mãn cường giả đối thủ. Nếu như bệ hạ lại dùng đế vương kiếm cùng trong hoàng thất cấm chế. Thì càng không phải là đối thủ. Ta cảm thấy không có so tất yếu. Còn không bằng cùng thái tử điện hạ một dạng. Nhận thua được rồi. Lại hoặc là tìm người đồng lứa tỉ thí. Cũng đúng. Ngươi giờ phút này tuổi tác cùng thực lực. Cùng bệ hạ so, khẳng định kém xa tít tắp, ngược lại là cùng thái tử niên kỷ tương tự. Lý Ngôn Khuyết gật đầu, ý kiến của ta là, cùng thái tử tỉ thí, ta đồng dạng có thể làm trọng tài. Ngoặc kép chấm hỏi, thái tử Triệu Bình Thanh thân thể nhoáng một cái. Các ngươi chăm chú, vốn cho rằng, phụ thân tự mình tiếp nhận, không có quan hệ gì với chính mình. Có thể trốn ở một bên, lặng lẽ xem náo nhiệt, nằm mơ đều không có nghĩ đến, họa thủy lại bị dẫn tới tới, ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai. Mấu chốt nhất là, thẩm chiết, ngươi không phải mới vừa dứt phách lối sao? Các loại khiêu khích, đánh giết sao? Làm sao Lý Điện Chủ vừa đến, trực tiếp biến sợ rồi? Tu luyện 39 ngày, muốn mặt sao? Nếu không phải cậu tác giả cảm thấy thành tích không tốt, muốn nhanh lên bản hoàn tất, người mẹ nó, có thể thời gian ngắn như vậy, có loại thực lực này, trong lòng thật sự một chút bê số không có sao, chính tràn đầy phiền muộn, tức giận đến sắp thổ huyết, Triệu Vũ Tiên thanh âm vang lên, ta có thể không cần đế vương kiếm, không tá trợ trong hoàng thất cấm chế, thậm chí, có thể đem tu vi áp chế đến cửu phẩm viên mãn. Làm sao mới vừa rồi còn càn rỡ không thôi thẩm chiết bệ hạ. Sẽ không lại phải lùi bước đi. Nếu thực như thế, văn tông đương kim bệ hạ trong mắt ta. Cũng không ngoài như là so với mẫu thân người Tô Thiên. Thật kém nhiều lắm. So liền so, thẩm chiết cắn răng một cái. Khom người đến cùng. Lý Điện Chủ, ta hy vọng có thể do ngươi tự mình phong ấn Triệu Vũ Tiên bệ hạ thể nội tu vi. Không phải vậy, ta sợ hắn lặng lẽ vận dụng đại viên mãn lực lượng. Ta cũng không rõ, điểm ấy dễ dàng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lý Ngôn Khuyết nhìn lại, bệ hạ, nếu đáp ứng tỉ thí, điểm ấy cũng không có vấn đề đi. Ngoặc kép. Triệu Vũ Tiên ra mặt lần nữa lắc một cái. Làm sao cảm giác cùng bị người hạ chụp vào đâu. Bất quá, nơi này là Lý Tông Hoàng Cung. Lại nói, mình coi như không sử dụng đại viên mãn thực lực. Dù sao lĩnh ngộ đại viên mãn, cho dù tu vi áp chế đến cửu phẩm viên mãn, cùng cấp bậc, cũng có thể xưng vô địch. Đối phương 7 ngày trước mới đột phá cửu phẩm, thiên tư lại cao hơn, cửu phẩm viên mãn căng hết cỡ, đại viên mãn, không có bất kỳ khả năng gì. Đã như vậy, còn gì phải sợ, ngươi phong ấn ta tu vi không có gì. Bất quá, nếu Lý Điện Chủ nguyện ý làm công chứng viên, ta cũng có một chuyện muốn nhờ. Mắt sáng lên, Triệu Vũ Tiên nói, bệ hạ mời nói, Lý Ngôn Khuyết gật đầu. Nếu là tỉ thí, khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm. Một khi ta không cẩn thận bị thương thẩm chết bệ hạ. Tô Thiên bệ hạ tức giận bất quá. Đến đây quấy rối mà nói. Ta hy vọng làm công chứng viên Lý Điện Chủ có thể xuất thủ ngăn cản. Triệu Vũ Tiên khẽ nói. Ngươi không phải muốn làm trọng tài sao? Vậy thì tốt. Đưa ngươi dẹp đi trên thuyền lại nói. Ta giết cái này thẩm chết. Đến lúc đó, ngươi muốn chạy trốn thoát cũng trốn không thoát. Tô Thiên lại tới, ngươi liền không thể tiếp tục giả vờ chết rồi. Cái này, Lý Ngôn Khuyết mày nhíu lại gấp. Tỉ thí chỉ vì giao lưu luận bàn. Ta hy vọng có thể điểm đến là dừng. Ha ha, Triệu Vũ Tiên mắt sáng lên. Quyền cước không có mắt, ai cũng không dám cam đoan. Có thể hay không đem người đả thương. Vừa rồi ta mấy vị thần tử, cùng thẩm chiết bệ hạ tỉ thí. Không phải cũng bị hắn không có khống chế lại lực lượng giết sao? Vừa rồi thẩm chiết động thủ giết người, hắn không có dùng sức ngăn cản, liền chờ cái này, ngươi tỉ thí thời điểm khống chế không nổi, ta tự nhiên cũng có thể khống chế không nổi. Đến lúc đó, thật bị giết, vậy cũng đừng trách ta. Thế nào, sẽ không phải thẩm chiết bệ hạ, thật không dám đi. Lần nữa cười lạnh, nhìn lại, so liền so, ai sợ ai, thẩm chiết nói, chỉ là, Triệu Vũ Tiên bệ hạ, giờ phút này miệng đáp ứng, không sử dụng đế vương kiếm, không sử dụng đại viên mãn thực lực, vạn nhất thời điểm chiến đấu đổi ý, ta cũng bắt ngươi không có cách nào đi, không bằng dạng này, ngươi có thể phát hạ thiên đạo thệ ngôn, như có vi phạm. Nguyện ý lọt vào thiên khiển, không phát, coi như xong, ta thừa nhận không phải là đối thủ, không cùng ngươi so, thiên đạo thệ ngôn, Triệu Vũ Tiên híp mắt lại, đây là đối với thiên đạo lập xuống lời thề, một khi vi phạm, sẽ gặp phải thiên đạo phản phệ, mặc dù tu vi đạt tới đại viên mãn, thiên kiếp muốn chém giết cũng khó khăn, đối với loại phản phệ này. Đã không có như vậy e ngại, thật là muốn bị quấn lên, cũng là cực kỳ phiền phức. Bất quá, không phát mà nói, rất rõ ràng, vị này muốn lại rơi. Như vậy chém giết hắn cơ hội một khi bỏ lỡ, liền không quá dễ dàng tìm. Trong lòng thật tải cân nhắc lợi hại, chỉ thấy trước mắt thẩm chiết, một mặt cười khanh khách nhìn về phía cách đó không xa thái tử. Thái tử điện hạ. Nếu không, ta phát hạ thiên đạo thệ ngôn, áp chế cùng ngươi giống nhau tu vi so với ngươi thử. Yên tâm, ta tuyệt không vận dụng thương hiệt thư, bất kỳ binh khí gì đều không cần. Thẩm chiết cười khanh khách nói, ngoặc kép, Triệu Bình Thanh sắc mặt biến thành màu đen. Ta mẹ nó, là quả hồng mềm thôi, làm gì một mực bóp ta. Ếch, bất quá. Giống như ở trước mặt đối phương, thật là quả hồng mềm, mà lại, siêu cấp mềm loại kia. Tốt, ta có thể phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Thấy đối phương lại bắt đầu khiêu chiến thái tử. Không dứt, Triệu Vũ Tiên đại thủ bãi xuống. Bất quá, người cũng muốn phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Không thể sử dụng thương hiệt thư. Cùng, cửu phẩm đỉnh phong trở lên binh khí. Giờ phút này. Hắn rốt cuộc minh bạch đối phương vì sao không có sợ hãi. Hẳn là dựa vào chính là thương hiệt thư. Thân là văn tông hoàng đế bệ hạ. Là có tư cách luyện hóa đại viên mãn chí bảo này. Nếu như mình thật bị áp chế lại đại viên mãn thực lực. Lại không có thể sử dụng đế vương kiếm. Khẳng định không phải là đối thủ. Đoán chừng đây cũng là hắn không có sợ hãi. Dám đến Lý Tông Hoàng thất ỷ vào. Nhưng, tỉ thí, thực lực bản thân trọng yếu nhất. Chỉ cần đồng dạng làm cho đối phương. Không thể sử dụng, không coi là cái gì. Thẩm Triết khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Đường đường văn tông bệ hạ, tới khiêu chiến, lại muốn ỷ vào binh khí chi lực. Ha ha, Tô Mục Tiên, Tô Thiên bệ hạ từng cái anh dũng dị thường. Không nghĩ tới hậu bối càng như thế không chịu nổi. Triệu Vũ Tiên cười nhạo. Tốt, ta đáp ứng. Xoắn suýt nửa ngày, Thẩm Triết giống như là chịu không được khích tướng. Cái cổ giơ lên, bàn tay giơ lên, nhắm ngay Thương Thiên. Tại hạ Thẩm Triết, đối với thiên đạo phát thệ, một lát nữa cùng Triệu Vũ Tiên công bằng giao đấu, không sử dụng Thương Hiệt Thư, cùng vượt qua cửu phẩm đỉnh phong trở lên binh khí, chỉ dùng xuất từ thân toàn bộ thực lực. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Ông, hắn vừa nói xong, trên bầu trời một đạo quang mang chiếu xuống, tại hắn mi tâm tạo thành một cái ấn ký. Hiển nhiên, thiên đạo công nhận hắn lời thề. Gặp hắn thề, Triệu Vũ Tiên cũng hít sâu một hơi, giơ bàn tay lên, làm ra đồng dạng động tác. Tại hạ Triệu Vũ Tiên, đồng dạng đối với thiên đạo phát thệ, một lát nữa cùng Thẩm Triết tỉ thí, không sử dụng đế vương kiếm, cùng thực lực đại viên mãn. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Hắn lời thề kỳ thật lặng lẽ lưu lại một tay, chỉ nói là không thích hợp đế vương kiếm, cùng thực lực đại viên mãn. Không nói, không thể sử dụng đại viên mãn võ kỹ cùng thuật pháp. Mặc dù đem tu vi áp chế đến cửu phẩm viên mãn, loại cấp bậc này võ kỹ rất khó thành công, nhưng không có nghĩa là không cách nào thi triển. Cứ việc coi như thi triển đi ra, uy lực cũng không bằng đại viên mãn lúc cường đại như vậy, nhưng cũng vượt qua cửu phẩm viên mãn nhiều lắm, căn bản không tại một cái cấp bậc. Thật gặp được nguy hiểm, thi triển đi ra không tính làm trái quy tắc. Nếu phát ra lời thề, ta hiện tại phong ấn tu vi của ngươi. Lý Ngôn Khuyết cùng Thẩm Triết tựa hồ cũng không nghe ra hắn trong lời nói chuyện ẩn ở bên trong. Người trước nhẹ gật đầu, bàn tay lăng không một chảo, một cỗ lực lượng hùng hồn hàng lâm xuống, đem Triệu Vũ Tiên bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, hắn đại viên mãn lực lượng liền chậm rãi hạ xuống tới, biến thành cửu phẩm viên mãn. Tuy là cửu phẩm viên mãn, nhưng cũng là chân võ sư, thuật pháp sư, dược tề sư, tuần thú sư, luyện thể sư các loại lý tông 5 loại nghề nghiệp viên mãn. Thực lực viễn siêu Thẩm Tòng Tâm loại viên mãn cường giả đơn nghề nghiệp này. Lý sư huynh quả nhiên là đại viên mãn cường giả. Không để ý tới Triệu Vũ Tiên đem tu vi đè thấp đến cảnh giới gì, dù sao không phải đại viên mãn là được. Thẩm Triết đem ánh mắt rơi trên người Lý Ngôn Khuyết. Trước đó, mẫu thân cũng đã nói, vị sư huynh này sâu không lường được. Lúc này gặp hắn thi triển ra toàn bộ lực lượng, mới hiểu được, hoàn toàn chính xác đạt đến đại viên mãn. So với mẫu thân không hề yếu. Bắt đầu đi. Phong ấn xong Triệu Vũ Tiên thực lực, hai người đồng thời đi vào trong đại điện ở giữa. Bắt đầu, nhẹ gật đầu, Thẩm Triết lực lượng trong cơ thể vẫn như cũ áp chế ở cửu phẩm viên mãn. Hét lớn một tiếng, đi đầu lao đến. Chết, gặp gia hỏa này, thực có can đảm cùng mình tỉ thí. Mắt sáng lên, Triệu Vũ Tiên lại không có biện pháp dự phòng. Bàn tay giơ lên, một quyền oanh kích mà tới, vô số như giao long chân khí vờn quanh tự thân, hình thành từng đầu thô to hình trụ. Triệu Vũ Tiên vị hoàng đế bệ hạ này vừa động thủ, lôi đình vạn quân, tựa hồ muốn đem không gian chấn vỡ. Cùng là cửu phẩm viên mãn, thực lực của hắn thực sự quá cường đại, một chiêu đánh ra, coi như đại viên mãn cường giả, sợ rằng cũng phải tạm lánh nó ngọn núi. Có thể đoán được, phổ thông cửu phẩm viên mãn chỉ cần đụng tới sẽ bị một chút đánh thành bánh thịt, khó mà chống lại. Đến hay lắm, thấy đối phương thi triển sát cơ, Thẩm Triết chỗ nào không rõ chuyện gì xảy ra, lúc này nhãn tình sáng lên. thân thể đột nhiên lóe lên, tốc độ đột nhiên tăng lên không chỉ một lần. Sau một khắc, đã tránh thoát Triệu Vũ Tiên nắm đấm, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngồi rồi, đại viên mãn, nhìn thấy tốc độ này, Triệu Vũ Tiên con người co rụt lại, vừa định trấn khai Lý Ngôn Khuyết phong ấn, đã cảm thấy cổ tê dần, đã bị trước mặt thiếu niên nắm cổ, nhấc lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.